Siêu thần yêu nhiệt 58573. Chương 572 toàn bộ trưởng khống thây khô nhóm nhao nhao theo trong đất bùn chính mình leo ra. Cũng hướng về phía luyện hồn trung quỳ bái. Một màn này thực tại dù gì vô cùng. Nhưng mà khống chế thây khô các giáo đồ giờ này khắc này lại không thời gian suy nghĩ vì cái gì. Bởi vì làm luyện hồn trung sau khi xuất hiện, bọn họ trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ chí thuần chí tinh âm sát chi khí. Loại cường độ này so âm sơn chỗ sâu nhất âm sát chi khí còn mãnh liệt hơn vô số lần cái này. Đây là cái gì chí bảo khống thi giáo các giáo đồ trong lòng nhao nhao chấn kinh. Phải biết, bọn họ tu luyện khống thi thuật cùng luyện thi thuật đều cần âm sát chi khí. Luyện hồn trung âm sát chi khí cường đại đến để bọn hắn ngạt thở, nếu có loại này cường đại thuộc tính, tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn chế tạo ra vương cấp, hoàng cấp thây khô. Thân thể ở phía xa chuột đất cũng chừng to mắt. Hắn cả kinh nói, cái này, đây tuyệt đối là một kiện cường đại chí bảo mô phỏng luyện hồn trung. Thí luyện mảnh đất tam đằng pháp khí, đặt ở vạn thế đại lục, cái kia chính là cửu phẩm vân phi dương triệu hồi ra luyện hồn trung. Tất cả mọi người bị chấn động khó nói lên lời. Bất quá, lệnh đạt nhi đi là hãi nhiên không thôi. Bởi vì chung lớn chấn áp địa phương đúng là mình khống chế bán đế cấp thây khô tên này. Muốn làm gì trong lòng hắn dâng lên không ổn, phảng phất có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Vù vù luyện hồn trung mang theo cuồng bạo âm sát chi khí, tại mọi người nhìn hạ, đem trưởng tôn kiếm ma chấn áp, cũng cuối cùng âm vang thủ tại giữa rừng núi, cuốn lên cút bụi đất. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, kỳ thực chỉ ở nháy mắt, tốc độ nhanh, để lệnh đạt nhi đều không có cơ hội đi mệnh lệnh thây khô né tránh. Trưởng tôn kiếm ma bị trùm vào, lệnh đạt nhi mất đi cùng thây khô hết thảy liên hệ. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ôm đầu, thống khổ hét thảm lên. Bởi vì một cỗ cường đại linh hồn lực tại ăn mòn chính mình thức hải thời khắc đó. Lệnh đạt nhi rốt cuộc minh bạch, Vân Phi Dương đem chính mình thây khô chấn áp, mục đích là muốn lấy được quyền khống chế. Hiện tại, tại luyện hóa chính mình lưu đang thây khô trên thân linh niệm oanh đột nhiên, trong thức hải phảng phất nổ tung. Lệnh đạt nhi cùng bán đế cấp thây khô triệt để đoạn tuyệt hết thảy. Hắn hoa phun ra một ngụm máu. Tiếp theo hoàng sợ nói, ngươi, chính mình linh niệm nhưng là hoàng cấp, lại bị tên này dễ dàng như thế phá mất. Thực tại thật đáng sợ. Vân Phi Dương thu hồi dung nhập luyện hồn trung linh niệm, lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, dạng này kỳ tài ngút trời, chỉ có ta Vân Phi Dương mới có tư cách chi phối. Ngươi không có tư cách này. Ngươi không có tư cách này. Sáu cái chữ tựa như từng chuôi lợi kiếm, đâm xuyên lệnh đạt nhi trên trái tim, sau cùng che lấy ngực, lại phun ra một ngụm máu. Hắn nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới đưa trưởng tôn kiếm ma luyện hóa thành thây khô, cũng làm bảo trì lúc còn sống thực lực. Bây giờ lần thứ nhất triệu hoán đi ra, kết quả bị Vân Phi Dương cưỡng ép bóc ra linh hồn lạc ấm, mất đi khống chế quyền, đổi lại ai cũng tất nhiên khó có thể chịu đựng. Hưu, bỗng nhiên luyện hồn chung theo mặt đất bay lên, hóa thành kiểu mini, rơi vào Vân Phi Dương trong tay. Bị trấn áp trưởng tôn kiếm ma chậm chậm dâng lên, treo trước người. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương nói, hắn chính là ta. Ngươi, lệnh đạt nhi thần sắc sợ hãi nói, có thể chi phối hắn. Vân Phi Dương thản nhiên nói, không phải vậy đâu, không có khả năng. Lệnh đạt nhi cả kinh nói, tuyệt không có khả năng. Trưởng khống thây khô, chỉ có bọn họ khống thi giáo khống thi chi thuật. Cái này theo đại lục mà đến gia hỏa, khẳng định không có tu luyện, là sao có thể khống chế thây khô. Vẫn là bán đế cấp luyện hóa trưởng tôn kiếm ma thi thể, hao phí hắn rất nhiều năm, đem linh hồn lạc ấm dung nhập bên trong, cũng hao phí thật nhiều năm. Đã từng, hắn rất tự hào, tại lịch nhậm giáo chủ bên trong, là một cái duy nhất đều ở ngắn ngủi thời gian mấy năm thì trưởng khống bán đế cấp thây khô cường giả. Nhưng mà Vân Phi Dương tại cực thời gian ngắn liền có thể thao túng thây khô, cũng mệnh lệnh treo ở bên người. Sự đả kích này thực tại quá to lớn, để hắn khó có thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Bởi vì Vân Phi Dương thật sự trưởng khống trưởng tôn kiếm ma. Hết thảy đơn giản như vậy tùy ý. Lẽ ra Vân Phi Dương nói, trong tay ngươi đạt được một bộ bán đế cấp thây khô, ta cần phải cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi sát hại nhiều như vậy vu tộc tộc nhân, nghiệp chướng nặng nề, cho nên kết quả vẫn là chết. Ba, hắn đánh một cái búng tay, nói, đem bọn ngươi đã từng khống thi chủ nhân toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Các ngươi đã từng khống thi chủ nhân lệnh đạt nhi nhất thời ngạc nhiên, sau một khắc lại là kém chút từ trên cao cắm xuống đi. Bởi vì theo trong đất bùn leo ra thây khô, vậy mà nhao nhao hành động tàn nhẫn thẳng hướng từng chi phối bọn họ giáo đồ. A phúc không, rất nhiều giáo đồ nhao nhao bị chính mình thây khô xé nát. Làm khống thi giáo giáo đồ, bọn họ khống chế thây khô phần lớn đều tại số chắn trở lên, cho nên mặc dù thực lực cường đại, có thể đối mặt nhiều như vậy thây khô vây công, kết quả chỉ có một đường chết. Chốc lát sau, khống thi giáo 500 danh giáo đồ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ chết thảm. Mưa máu tại âm sơn phía trên lan tràn, bộc lộ ra nồng đậm mùi máu tươi. Những người này nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, có một ngày sẽ chết tại chính mình ngày đêm luyện hóa thây khô trong tay. Đồng thời cũng rất không minh bạch, là sao chúng nó hội công kích mình. Chẳng lẽ cũng thủ khống tại nam nhân kia không có khả năng thây khô phía trên linh hồn lạc ấm cũng không có phá giải, tên này làm sao có thể khống chế thây khô? Quan trọng ở chỗ âm sát chi khí. Vân Phi Dương mô phỏng luyện hồn trung ẩm chứa âm sát chi khí, tuy nhiên không bằng hàng chính hãng, nhưng cũng là vạn thế đại lục không bằng. Thì tại triệu hoán đi ra trong nháy mắt, mấy ngàn con thây khô tập thể xuất hiện, hướng về phía luyện hồn trung quỳ bái. Liền có thể nhìn ra được, lệnh đạt nhi là hoàng cấp cường giả, hắn linh hồn lạc ấm rất mạnh. Vân Phi Dương nhất định phải thanh trừ những giáo đồ đó. Thực lực có chỉ là vũ sư, võ tông hàng ngũ, không nhìn linh hồn lạc ấm cũng có thể điều động âm sát chi khí cưỡng ép thao túng. Nói đúng là mấy ngàn thây khô thực sớm đã bị hắn lấy luyện hồn trung âm sát chi khí thao túng, trộm cắp khác người thi thể, luyện chế thây khô. Như thế việc áp chết tại chính mình thây khô trong tay, cũng coi là một loại chuộc tội đi. Vân Phi Dương thản nhiên nói, diệt khống thi giáo, hắn không có cái gì cảm giác áy náy, liền mí mắt đều không chớp mắt. Nếu như cái này cái tông môn nhân số đạt tới hơn ngàn, hơn vạn, cũng sẽ không nhân tử nương tay. Người chết vì lớn, khống thi giáo loại này tà phái, cưỡng ép đem thi thể luyện chế thành thây khô quả thực cũng là phát rồ. Vân Phi Dương lệnh đạt nhi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi chờ đó cho ta, ta lệnh đạt nhi sớm muộn hội báo thù này. Nói, thi triển hư không nhảy vọt mà đi. Giáo đồ cùng các trưởng lão đều bị chính mình thây khô diệt đi, hắn thành độc nhất giáo chủ, nhất định phải còn sống, nhất định phải đông sơn tái khởi, tìm tên này báo thù. Lệnh đạt nhi cùng Tô Hành lập một cách ý nghĩ, coi là bằng vào hư không nhảy vọt liền có thể bỏ trốn mất dạng. Thật tình không biết, hắn vừa mới xuất hiện tại trăm dặm có hơn, trưởng tôn kiếm ma bàn tay đã từ trên cao vỗ xuống tới, oanh, lệnh đạt nhi bị đánh trúng. Lúc này máu tươi cuồng phún ngã trên mặt đất, kinh mạch đều tổn hại, như một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, trong ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Ta nói qua. Vân Phi Dương chậm chậm rơi xuống, lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, khống thi giáo tại đại lục xóa tên. Ngươi giáo chủ này không chết, tính thế nào xóa tên đâu. Siêu thần yêu nhiệt 58-574. Chương 573 khống thi giáo, toàn diệt khống thi giáo. Tồn tại mấy ngàn năm tà giáo, thì tại một ngày này, nghênh đón bị tiêu diệt. Không ai sẽ nghĩ tới, bọn họ sẽ chết tại từ từ luyện trí thây khô trong tay. Đương nhiên, cũng không ai sẽ nghĩ tới, diệt khống thi giáo không phải một cái thế lực to lớn, cũng không phải một đám liên minh, mà là một người. Cái này thực sự quá bất khả tư nghị. Phải biết, từ xưa đến nay, bao nhiêu tông môn liên thủ lần lượt chèn ép, không chỉ có không có diệt trừ, mà lại còn thường xuyên tổn thất nặng nề. Vân Phi Dương làm đến, một mình hắn giết đến tận Âm Sơn, một người diệt đi tất cả giáo đồ. Nói thật, làm bắt giữ lệnh Đạt Nhi về sau, chính hắn cũng có chút bất ngờ. Tới nơi này thời điểm, Vân Phi Dương nhưng là tính toán bảo phát thần lực, vô luận bỏ ra cái giá gì cũng muốn đem khống thi giáo toàn diệt. Nhưng mà triệu hồi ra luyện hồn chung một khắc này, hắn lại ý thức được, thây khô vậy mà lại bị bên trong âm sát chi khí ảnh hưởng. Cho nên lâm thời có thao túng chúng nó tính toán. Như thế mà nói, Vân Phi Dương lấy đơn giản nhất phương thức diệt đi một cách làm hại Nam Cương thật lâu tà giáo tổ chức, còn tiết kiệm thần lực. May mà là hắn nắm giữ luyện hồn chung loại này vừa vặn câu thông thây khô âm sát chi vật. Nếu không, đổi lại người khác, dù là vũ thánh cấp cường giả, muốn toàn diệt khống thi giáo cũng không dễ dàng như vậy. Cái này có lẽ cũng là mệnh trung chú định. Lệnh Đạt Nhi bị Vân Phi Dương đưa đến tổng đà, mặt xám như cho ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn tất nhiên là thật khóc không ra nước mắt. Thì lúc trước thây khô âm sát tán luyện chế thành công, còn hăng hái quyết định phụ giáo đồ đi tìm các đại thế lực báo thù. Thậm chí bắt đầu tưởng tượng, có thây khô âm sát tán, khống thi giáo hội e ngại cái gì thế lực, kết quả Âm Sơn đều không ra ngoài. Chính mình giáo phái tất cả giáo đồ liền bị Vân Phi Dương cho hết giết, thây khô cũng bị hắn khống chế. Quả nhiên, đã từng bất lực đánh trả cuộc diện từ đó kết thúc. Bởi vì bọn họ trực tiếp hướng đi bị tiêu diệt, đã không cần đi đối mặt bất cứ chuyện gì. Thác Nhĩ Đồ là hắn, là hắn hại ta khống thi giáo. Lệnh Đạt Nhi nghĩ đến chính mình cái kia cùng mẹ khác cha đệ đệ, trong con ngươi lóe ra khó nói lên lời phẫn nộ. Nếu như không phải hắn đến, nếu như không phải hắn thỉnh cầu, chính mình sao lại đi vu tục, làm thế nào có thể rơi vào kết quả như vậy. Khoan hãy nói, Thác Nhĩ Đồ như quả không ngoài hiện, Lệnh Đạt Nhi chắc chắn sẽ không mang theo giáo đồ tiến về vu tục. Giờ phút này vẫn vì thây khô âm sát tán luyện thành mà hưng phấn đây. Vân Phi Dương cũng không thể để mắt tới khống thi giáo theo Độc Vân Lâm trở về, hiện tại chỉ sợ đã mang theo Lăng Sa La về đại lục. Như vậy làm dẫn đến khống thi giáo diệt vong hung thủ Thác Nhĩ Đồ đâu, hắn chạy. Làm Vân Phi Dương đem Lệnh Đạt Nhi mang về, linh niệm bao phủ cả tòa Âm Sơn, không có phát hiện tên này tung tích. Kỳ quái, hắn nỉ non nói, tên kia bị ta phế một thân tu vi, không nên chạy nhanh như vậy. Âm Sơn vài trăm dặm bên ngoài, mặt đất đột nhiên vỡ nát, liền thấy chuột đất mang theo Thác Nhĩ Đồ từ bên trong chui ra. Khó trách Vân Phi Dương không có phát hiện, nguyên lai tên này chui đến dưới đất. Nói như thế, linh niệm thì khó có thể thẩm thấu. Thật đáng sợ. Thác Nhĩ Đồ sau khi ra ngoài, sắc mặt trắng bịch. Vân Phi Dương tại khống thi giáo biểu hiện mang đến cho hắn cử đại hoàng sợ, cũng rốt cuộc minh bạch là sao mấy ngày gần đây nhất có điểm xấu dự cảm. Thác Nhĩ Đồ chuột đất theo tại trước cây, thở gấp nói, ta ngay từ đầu thì cùng ngươi đã nói, Vân Phi Dương tên này không dễ chọc, hiện tại đã biết rõ đi. Đáng giận. Thác Nhĩ Đồ bất lực ngồi xuống, hận hận nói, ca ca, ngươi thực tại để cho ta quá thất vọng. Lệnh Đạt Nhi nếu như nghe được tên này nói, nhất định có thể bị tươi sống bị tức chết. ta con mẹ nó nương giúp ngươi hạ giận, kết quả rơi vào cái giáo phái bị diệt hạ tràng. Ngươi lại còn nói ra như thế đáng giận lời nói, đến bây giờ không phải là oán trách thời điểm. Chuột đất nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Thác Nhĩ Đồ bình tĩnh trở lại, khổ sở nói, ta còn có thể có tính toán gì? Chỉ có thể khắp nơi chạy trốn. Tên này không có báo thù tính toán, liền Khống Thi giáo đều bị Vân Phi Dương diệt, có thể còn sống trốn tới, đã là may mắn. Chuột đất nói, Vân Phi Dương người này có thù tất báo, ngươi ngày tháng sau đó sợ là không dễ chịu rồi. Thác Nhĩ Đồ nhanh khóc, như vậy đi. Chuột đất nói, theo ta về đại lục đi. Đi đại lục? Thác Nhĩ Đồ sụp đổ nói, nơi đó nhưng là Vân Phi Dương địa bàn, ta nếu như đi chết càng nhanh. Vân Phi Dương địa bàn? Chuột đất cười nói, người này còn không có lớn như vậy năng lực, chí ít có một tổ chức, là hắn không dám trêu chọc. Thác Nhĩ Đồ ngạc nhiên nói, cái gì tổ chức? Chấp pháp tháp, võ đạo hiệp hội, thậm chí tổ long thành, tên này cũng dám không nể mặt mũi. Đại lục phía trên còn có hắn tổ chức, là hắn không dám chọc. Chuột đất nói, vườn các, vườn các? Thác Nhĩ Đồ cũng chưa nghe nói qua. Chuột đất đứng lên nói, lấy ngươi độc thuật, từ ta dẫn tiến, khẳng định sẽ trở thành vườn các một viên. Chỉ có tiến vào cái tổ chức này mới có thể bảo vệ ngươi không chết. Ta hiểu rõ, Thác Nhĩ Đồ nói, khó trách lần này ngươi hồi cứu ta. Chuột đất cười cười, tên này nhìn như trốn ở Nam Cương lánh nạn, kỳ thực tại vì vượt các tìm kiếm thích hợp thành viên. Cái này Thác Nhĩ Đồ tuy nhiên thành phế nhân, nhưng độc thuật vẫn còn, cho nên mới sẽ bất chấp nguy hiểm, theo Vân Phi Dương trước mặt đem cứu trở về. Ngươi không có lựa chọn. Chuột đất nói, chỉ có vượt các. Thác Nhĩ Đồ hơi hơi trầm ngâm, nói, đi thôi, chúng ta đi đại lục. Lúc này, hắn không có lựa chọn nào khác. Oanh Âm Sơn một cách trong địa lao đặc thù gạch đá chế tạo cửa nhà lao bị Vân Phi Dương bạo lực oanh mở. Nước, quốc sư, bị giam ở chính giữa trăm tên linh vương, nhao nhao xấu hổ cúi đầu xuống. Bọn họ vốn là phụng mệnh bảo hộ vu tộc, kết quả bị thây khô đánh tinh bị lực tan, sau cùng biến thành tù nhân. Lệnh Đạt Nhi cũng không giết bọn hắn, bởi vì cần thủ đoạn đặc thù, chuẩn bị đem những thứ này đặc thù thi thể luyện chế thành thây khô. Đáng tiếc bây giờ không có cơ hội. Vân Phi Dương đem những thứ này ma linh thu nhập Phi Dương đại lục, sau đó lại tại trong đại lao tìm tòi một lần, tìm tới Dạ Phượng Kiều. Mấy tên vu tộc trưởng lão cùng số ít tu vi không tệ vu tộc tộc nhân. Lệnh Đạt Nhi cần là ưu tú thây khô gốc đến ngọn, những phổ thông đó vu tộc tộc nhân kết quả chính là sớm đã chết. Nói cách khác, đã từng 5 vạn người vu tộc bộ lạc, bây giờ chỉ tồn tại chỉ là ngàn người, cái này cùng diệt tộc không khác gì nhiều. Nhị bà, Lăng Sa La nhào vào Dạ Phượng Kiều trong ngực, khóc giống nói, vâng, là ta hại vu tộc hài tử. Dạ Phượng Kiều an ủi, không phải ngươi sai, đây là ta vu tộc mệnh. Nhìn lấy chính mình nữ nhân thương tâm khóc lớn, Vân Phi Dương cả người nhất thời thì không tốt. Hắn đi ra địa lao, đặt tại Lệnh Đạt Nhi trên cổ, đem giơ lên, âm trầm nói, cẩu vật, ngày hôm nay lão tử muốn để ngươi hồn phi phách tán. A, Lệnh Đạt Nhi linh hồn gặp ăn mòn, sắc mặt dữ tợn hét thảm lên, cũng cuối cùng tại vô tận tra tấn phía dưới kết thúc tội ác cả đời, liền luôn hồi chuyển thế cơ hội đều không. Siêu thần yêu nhiệt 58 575, chương 574, ta đây là tại sủng ngươi. Theo Lệnh Đạt Nhi lấy hồn phi phách tán kết cuộc tử vong, Khống Thi giáo chân chính trên ý nghĩa tại vạn thế đại lục xóa tên, triệt để biến thành lịch sử. Một ngày này, Âm Sơn bị nóng rực địa hỏa thôn phệ, đại hỏa trọn vẹn thiêu đốt 3 ngày 3 đêm mới cuối cùng dập tắt. Trong núi hết thảy bị toàn bộ hóa tan, thì liền âm sát chi khí cũng theo nhiệt độ không còn sót lại chút gì. Vân Phi Dương không chỉ có diệt Khống Thi giáo, cũng diệt này dạy sinh ra cội nguồn. Bởi vì cũng không đủ âm sát chi khí, coi như nắm giữ luyện thi thuật cũng uổng công. Đây mới thực là trở lên trảm thảo trừ căn. Còn về những việc kia cường đại thây khô vẫn tồn tại. Bọn họ bị Vân Phi Dương thu nhập Phi Dương Đại Lục, tạm thời phong ấm. Trong thế giới, Vân Phi Dương bố trí một cái rất tiểu trận pháp, Trưởng Tôn Kiếm Ma thủ tại bên trong. Bên cạnh luyện hồn trung không ngừng phóng thích âm sát chi khí, đại biểu sinh cơ khô một thuộc tính cũng tràn ngập tại chỉnh cái khu vực. Còn kịp sao? Vân Phi Dương nỉ non nói. Hưu, nhưng vào lúc này, Trưởng Tôn Kiếm Ma trống giống ánh mắt bên trong hiện ra một tia sáng, phảng phất nắm giữ tư duy. Tay hắn hơi hơi rung động, kinh ngạc nói, ta còn sống, rõ ràng thi triển mạnh nhất một kiếm, rõ ràng đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Là sao lại có tư duy? Vân Phi Dương buông lỏng một hơi, nói, ngươi đã chết. Không tệ. Trưởng Tôn Kiếm Ma chết. Đã chết hơn 100 năm. Vân Phi Dương nói, sở dĩ có thể lần nữa nắm giữ tư duy, là ta dựa vào âm sát chi khí cùng khô một thuộc tính, cưỡng ép đưa ngươi tán loạn một phách triệu hồi. Tình phong ấm luyện hồn chung bên trong. Người sống là linh hồn cùng nhục thể chân chính dung hợp. Trưởng Tôn Kiếm Ma tình huống bây giờ là ba hồn bảy vía chỉ có một phách tồn tại, vẫn là bị luyện hồn chung cưỡng ép đè ép, gửi ở làm trong thi thể. Thì ra là thế. Trưởng Tôn Kiếm Ma cười khổ một tiếng, đã từng thuộc về mình thân thể lại muốn gửi ở bên trong, cũng dựa vào âm sát chi khí đến bảo trì tư duy, cái này là bực nào bi kịch. Bất quá, chí ít dạng này còn có tư duy, còn có thể chi phối thân thể. Nếu không lời nói, đệ nhất kiếm đạo thiên kiêu chi tử sẽ triệt để phai mờ tại thế gian, khó có thể luân hồi chuyển thế. Bởi vì sau cùng một phách tại thể nội lưu lại quá dài, để lại hồn phách bởi vì tàn khuyết không đầy đủ, cuối cùng tiêu tán. Người trẻ tuổi, Trưởng Tôn Kiếm Ma nói, ta còn có phục sinh có thể sao? Vân Phi Dương lắc đầu nói, không có. Sinh lão bệnh tử, lục đạo luân hồi, đây là nhất định. Mặc dù đã từng thần chủ đế quân thiên, cũng không thể để người khởi tử hồi sinh. Bất quá, Vân Phi Dương khẳng định nói, có luyện hồn chung tồn tại, ngươi có thể từ đầu tới cuối duy trì lấy tư duy. Dù là rời đi vật này, cũng có thể sinh tồn nửa canh giờ. Ta hiểu rõ. Trưởng Tôn Kiếm Ma nói, ngươi là muốn cho ta làm ngươi tay chân. Không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Đây chính là bán đế cấp cường giả, phí hết tâm thần triệu hồi sắp phai mờ sau cùng một phách, chính là vì để hắn phụ tá chính mình. Xoát. Trưởng Tôn Kiếm Ma ngồi xếp bằng xuống. Làm người trẻ tuổi này tay chân, cứ xem như không có gì, chỉ cần có thể bảo trì tư duy, thi thể không bị người khác khống chế, đã không tệ. Quan trọng hơn là chính mình còn có thể tiếp tục nghiên cứu kiếm đạo. Người đều chết, một phách gửi lại, còn muốn tu luyện kiếm đạo, cái này kiếm ma hai chữ quả nhiên không phải bạch khởi. Vân Phi Dương nói, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà ngươi. Ngươi có thể tùy thời rời đi trận pháp, nhưng nhớ lấy, không muốn vượt qua nửa canh giờ. Nếu không, một khi mất đi âm sát chi khí, đem triệt để hồn tiêu phách tán. Hiểu rõ. Trưởng Tôn Kiếm Ma ứng một tiếng. Vân Phi Dương về đến Vạn Thế Đại Lục, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói, về sau tu luyện kiếm đạo chẳng khác nào có cái rất tốt bồi luyện. Nguyên lai, Trưởng Tôn Kiếm Ma không chỉ có là tay chân, vẫn là kiếm đạo bồi luyện. Đừng nói, dạng này kiếm đạo thiên tài, thực lực tuy nhiên không bằng Tứ Hải Kiếm Đế, nhưng đối với kiếm đạo cũng có được tự mình nhận biết, có tư cách làm Vân Phi Dương bồi luyện. Nói thật, trên thế giới này không ai có thể dạy Vân Phi Dương, nhưng là trong quá trình trưởng thành lại cần phù hợp bồi luyện đối thủ. Tứ Hải Kiếm Đế cũng là như thế tồn tại. Năm đó Vân Phi Dương bái sư mục đích không phải cần một cách có thể dạy hắn lão sư, mà chính là cần một cách bồi luyện cùng một cách cường đại hậu trường. Vu tộc bộ lạc, mấy chục danh tộc người sửa sang lấy phá loạn gia viên, Lăng Sa La đứng tại sụp đổ kiến trúc trước, cả người ngơ ngơ ngác ngác, hai con ngươi ngậm lấy nước mắt. Đã từng nơi ở địa phương, bởi vì chính mình đến, sau cùng hóa thành phế tích. Mấy vạn danh tộc người mất mạng, Vu tộc càng là suýt nữa diệt tộc. Tội nhân, ta là tội nhân. Lăng Sa La lâm vào thật sâu tự trách bên trong. Vân Phi Dương như là cảm nhận được nàng ý nghĩ trong lòng, lúc này đi tới, nắm nàng tay nhỏ, nói: khác nghĩ lung tung. Lăng Sa La cắn môi mỏng, nắm thật chặt tay hắn, nói: ngươi về đại lục đi, ta muốn lưu tại Nam Cương. Vân Phi Dương nói: ta đã đáp ứng Vu Thần, muốn dạy ngươi độc thuật, giúp ngươi lớn mạnh đại Vu tộc đây. Lăng Sa La khẽ giật mình, nói: ngươi nhìn thấy Vu Thần Dạ Phượng Kiều cũng là có chút điểm mộng. Đúng nha. Vân Phi Dương đem nàng nhẹ nhàng ôm ở trong ngực, cười nói: nàng báo mộng cho ta, nói ngươi chảy xuôi theo nàng huyết mạch, để cho ta thật tốt yêu thương ngươi, không cho phép lại khi dễ ngươi. Nói bậy. Lăng Sa La nói: ta làm sao lại chảy xuôi theo Vu Thần huyết mạch? Hài tử. Dạ Phượng Kiều chân thành nói. Hắn nói là thật. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi Vu Thần huyết mạch, tỉ tỉ tại 20 năm trước thì ý thức được. Lăng Sa La thần sắc ngốc trệ. Thực Vu Thần không xuất hiện, Vân Phi Dương cũng lại trợ giúp Lăng Sa La, trợ giúp Vu tộc. Dù sao cái kia là mình nữ nhân, giúp thế nào cái này rất đơn giản. Vân Phi Dương để tồn tại ngàn tên tộc nhân buông lòng tâm thần, đem thu nhập Phi Dương đại lục, cũng căn cứ Nam Cương hoàn cảnh, vì bọn họ chế tạo một mảnh thích hợp cư trú khu vực. Phi Dương đại lục linh khí ngày càng đề cao, Vu tộc tại dạng này thế giới bên trong sinh hoạt, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Vu tộc chính thức tiến vào một phương thế giới, thành là thứ nhất phê lần nữa định cư nhân loại tộc quần. Ngươi chừng nào thì tưởng niệm tộc nhân cùng nhị bà có thể đi vào tìm các nàng nói chuyện phiếm nha. Đi tại trở về vạn thế đại lục giữa rừng núi, Vân Phi Dương cười nói. Lăng Sa La nói: cảm ơn. Vân Phi Dương đưa tay tại nàng vỉnh cao trên mũi phá một chút, nói: đều là người một nhà, cảm ơn cái gì nha. Lăng Sa La khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ. Đúng. Vân Phi Dương theo sát đi tới, cười xấu xa nói: đi Độc Vân Lâm trước đó, ngươi đã từng nói cái gì đi? Nói qua cái gì? Lăng Sa La khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, chính mình vì ngăn cản hắn tiến về Độc Vân Lâm, đã từng nói xấu hổ lời nói. Ui ui! Vân Phi Dương ngăn trở đường. Nói: ngươi đây là muốn chơi xấu sao? Nào có. Lăng Sa La nói: ta nói là, ngươi đừng đi Độc Vân Lâm, ta thì cùng ngươi nhập đồng phòng, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là đi nha, cho nên không tính toán gì hết. Soát. Vân Phi Dương đem nàng ôm cười nói: vậy nhưng không phải do ngươi. A. Lăng Sa La thét to: Vân Phi Dương, ngươi đã nói ngươi về sau sẽ không khi dễ ta, đúng thế? Vân Phi Dương dán ở bên tai cười nói: ta không có khi dễ ngươi, ta đây là tại sủng ngươi. Siêu thần yêu nghiệt 58-57-6. Chương 575 an tâm tu luyện thanh tịnh trong hồ nước. Lăng Sa La cái đầu nhỏ phù ở trên mặt nước, trên gương mặt ửng đỏ một mảnh. Hoa Vân Phi Dương theo bên bờ nhảy xuống, tóe lên bọt nước, đập nện tại trên mặt nàng. Nhất thời như bị kinh hãi nai con, hướng về một bên chuyển đi. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đại thủ đã đưa qua đến, cũng đem Lăng Sa La kéo tới cười nói: ngươi không thoát. Hắn lóa lộ lấy nửa người trên. Nàng tựa ở tráng kiện trước ngực, cảm nhận được nóng rực nhiệt độ, hô hấp nhất thời dồn dập lên. Vân Phi Dương Lăng Sa La nỗ lực dịch chuyển khỏi, cùng hắn bảo trì một chút xíu khoảng cách, khiếp đảm nói: cái này, nơi này là giã ngoại, ngươi chớ làm loạn. Cái này nào chỉ là giã ngoại, còn trong hồ đây. Giã ngoại không được sao? Vân Phi Dương dán tới, dùng cái mũi nhẹ nhàng cỏ cỏ Lăng Sa La vành tai. Thân thể nàng như bị điện giật, hơi run rẩy một chút, muốn đẩy ra nam nhân này. đối phương lại càng đến gần càng gần. Chẳng lẽ ngày hôm nay tai kiếp khó thoát sao? Tới đi. Vân Phi Dương nâng nàng cái cằm. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Xa La thanh âm có chút run rẩy. Vân Phi Dương liền nói, việc này còn cần phải chuẩn bị gì, làm sao không thể làm chuẩn bị, dù sao là lần đầu tiên ta. Lăng Xa La ập úng. Hoa. Vân Phi Dương xoay người, tiện tay ném tới một cái khăn mặt, nói, nhanh lên cho ta trả lưng. A Lăng Xa La khẽ giật mình. A cái gì a? Vân Phi Dương thúc giục nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi liền trả lưng cũng sẽ không đi. Hội Lăng Xa La vội vàng cầm lấy tung bay ở trong hồ nước khăn mặt. Nói, ta sẽ. Nàng buông lỏng một hơi. Cũng nói thầm, nguyên lai là chính ta suy nghĩ nhiều. Bên hồ trên đá lớn, Lăng Xa La thay đổi một kiện quần áo sạch, đó là vu tộc trang phục. Thật dài hồng sa trên váy có hình thù kỳ lạ quái đồ án, trước ngực cùng trên vai khảm nạm lấy rất nhiều châu báu. Chúng nó xuyên kết hợp lại, tại màn sáng chiếu rọi xuống, lóe ra ngũ thải tân phân ánh sáng. Nguyên bản thì rất mỹ lệ Lăng Xa La, tại đây loại dân tộc thiểu số trang phục phụ trợ hạ, bằng thêm mấy phần dị vực phong tình. Vân Phi Dương một mực đánh giá nàng, khen, Xa La, ngươi thật xinh đẹp. Lăng Xa La ngượng ngùng cúi đầu. Chưa từng nghĩ, sự tình cách nhiều năm, lại tại trước mặt người đàn ông này, lần nữa mặc vào vu phục. Vân Phi Dương nhìn sắc trời, nói, đi. U, V, K, Q, M. Lăng Xa La nhẹ nhàng gật đầu. Hai người thứ mấy thiên đi qua vô số núi rừng nguyên thủy, lần nữa về đến vạn thế đại lục. Tính toán thời gian, Vân Phi Dương chuyến này Nam Cương hao phí 4 tháng. Trong lúc đó thu hoạch tương đối khá, không chỉ có gom góp ngũ hành chi linh, còn thu hoạch được một gốc kết quả thanh xuân vĩnh trú thụ. Bất quá muốn cho quả thực thành thục khả năng cần thời gian rất lâu. Ngũ hành chi linh đều đủ, Phi Dương đại lục linh khí vấn đề giải quyết. Tiếp đó chỉ cần tìm kiếm âm dương nhị khí, liền có thể trưởng khống thời gian. Một cái thế giới ngũ hành thiếu không, âm dương cũng nhất định phải tồn tại. Chỉ có như vậy mới có thể tính được chân chính thế giới, mới có nhật nguyệt giao thế, vạn vật sinh trưởng công năng. Như thế nào mới có thể tìm tới âm dương nhị khí? Vân Phi Dương đầu tiên nghĩ đến Vân Lịch cùng Vân Hoa hai huyên muội này. Dù sao hai người là âm dương thần chuyển thế, bọn họ âm dương thuộc tính tuyệt đối là chính tông nhất. Vạn thế đại lục trong khoảng thời gian này rất bình tĩnh, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Có quan hệ Vân Phi Dương diệt quận liên minh tin tức cũng dần dần lạnh đi. Thiết Cốt Thành, Vân Phi Dương mang theo Lăng Xa La trở về. Nơi này hết thảy như thường. Gia Cát Cẩm đang huấn luyện mê muội linh cùng binh lính. Tương Cần thì tại kinh doanh bán đấu giá. Nội thành bách tính nhàn hạ sinh hoạt. Trong thư phòng, Lâm Chỉ Khuê chính phê duyệt lấy một ít văn kiện, đến mức Vân Phi Dương đứng ở phía sau mới nhận thức muộn phát hiện. Nàng nao nao để bút xuống, nói trở về thanh âm tuy nhiên có chút lạnh, nhưng ẩn chứa quan tâm. U, V, G, Q, M. Vân Phi Dương tựa ở nàng trên vai, nói, nhớ lại ta sao? Lâm Chỉ Khuê nói, cả ngày nhiều chuyện như vậy phải xử lý, có thời gian suy nghĩ ngươi sao? Hắc, nữ nhân này học được phàn nàn, vất vả. Vân Phi Dương cười nói, buổi tối ta sẽ đền bù tổn thất. Lâm Chỉ Khuê nguyết hắn một cái, nói, trở về cũng không hỏi xem Đông Lăng quận tình huống, nghĩ đến không biết xấu hổ sự việc. Này làm sao tính toán không biết xấu hổ đây? Vân Phi Dương nói, đây chính là chính sự. Cái gọi là chính sự chính là vì Vân gia nối dõi tông đường. Lâm Chỉ Khuê trắng nón trên mặt hiện ra một vòng ửng đỏ. Nàng nói, đúng, ta cũng có một kiện chính sự phải nói cho ngươi. Vân Phi Dương ôm nàng, tận khả năng chiếm tiện nghi, nói, chuyện gì? Đối với tên này vô sỉ, Lâm Chỉ Khuê cũng là không có cách, chỉ có thể mặc cho làm. Nói, ngươi nghe nói tinh thần đại lục sao? Tinh thần đại lục Vân Phi Dương từng nghe Liễu Nhu nói qua, có chút ấn tượng. Lâm Chỉ Khuê nói, đây là cùng ta vạn thế đại lục liền nhau một cái hạ cấp vị diện. Nghe nói gặp được đại phiền toái. Chấp pháp tháp đang mở ra thời không truyền tống đại trận. Chuẩn bị phái người tiến đến trợ giúp. Vân Phi Dương không hiểu, nói, làm sao ngươi biết sư tôn ta nói. Lâm Chỉ Khuê nói, nàng lão nhân gia cùng mấy tên vũ thánh tiền bối quyết định tiến về tinh thần đại lục. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Một cái hạ cấp vị diện. Vậy mà cần nhiều như vậy vũ thánh cấp cường giả tiến về. Xem ra cái phiền toái này không nhỏ nha. Lâm Chỉ Khuê nói kiếm đế tiền bối cũng đi. Vân Phi Dương bất giác ngoài ý muốn. Dù sao. Mẫu đơn thánh quân đi. Hắn khẳng định cũng không thể đơn độc lưu tại vạn thế đại lục. Ngươi đi không? Lâm Chỉ Khuê dò hỏi. Không đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Vũ thánh cấp đều xuất động. Lấy nam nhân của ngươi thực lực. Đi cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng ở nhà an tâm tu luyện. An tâm tu luyện. Lâm Chỉ Khuê hồ nghi nhìn lấy hắn. Nói. Ngươi có thể làm như thế. Cái kia chính là mặt trời mọc ở hướng Tây. Thật. Vân Phi Dương nói. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này. Ta sẽ thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đột phá đến kiếm võ song hoàng. Nếu như là người khác. Hời hợt nói ra muốn đột phá đến kiếm võ song hoàng. Lâm Chỉ Khuê khẳng định cho rằng đó là người điên. Bất quá. Lời nói từ Vân Phi Dương trong miệng nói ra. Cái kia cũng không có cái gì kỳ quái. Nàng dò hỏi. Cần phải bao lâu không xác định. Vân Phi Dương cũng không có nắm chắc. Sau đó tu luyện. Hắn nhất định phải nghiên cứu kiếm đạo. Muốn tăng lên. Dựa vào là đúng kiếm đạo lĩnh ngộ. Tuyệt không phải hấp thu linh khí đơn giản như vậy. Nói đi. Lâm Chỉ Khuê nói. Lần này đi Nam Cương. Lại gây phiền toái gì? Vân Phi Dương cười nói. Cũng không trêu chọc phiền toái gì. Cũng là đem khống thi giáo cho thuận tay diệt. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, thần sắc đột nhiên khẽ giật mình. Nàng ngạc nhiên nói, ngươi đem khống thi giáo cho diệt? Vân Phi Dương nói, đúng vậy a. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Nam Cương khống thi giáo, nàng cũng hơi có nghe thấy. Cái kia tựa như là một cái tà giáo tổ chức. Từng bị đại lục rất nhiều thế lực liên thủ tiến công. Nhưng Thủy Trung không có tiêu diệt. Không nghĩ tới. Tên này đi một chuyến Nam Cương, liền đem khống thi giáo cho diệt, quá bất khả tư nghị đi. Không nói những thứ này. Vân Phi Dương đem Lâm Chỉ Khuê ôm, hướng đi phòng ngủ, cười nói, làm chính sự quan trọng. Siêu thần yêu nhiệt 58-57-7. Chương 576 kiếm võ đỉnh phong. Vân Phi Dương nói lời giữ lời. Về đến Thiết Cốt Thành. Cùng Lâm Chỉ Khuê một phen hô mưa gọi gió về sau. Ngày thứ hai đi gặp Mục Oanh cùng Lương Âm các nàng. Liền vào nhập Phi Dương đại lục bắt đầu bế quan tu luyện. Giờ này khắc này, hắn võ đạo cảnh giới, tuy nhiên vẫn là vũ vương hậu kỳ, nhưng thực sớm đã có đột phá vũ hoàng khả năng. Chỉ là kiếm đạo liên lụy, Thủy Chung khó có thể đề bạt. Như vậy, việc cấp bách cũng là đề bạt kiếm đạo. Tiến vào Phi Dương đại lục về sau, Vân Phi Dương tìm tới trưởng tôn kiếm ma. Nói, trong khoảng thời gian này, ta sẽ cùng luận bàn kiếm đạo. Kiếm chi nhất đạo. Tu luyện phương thức. Cũng không phải là hấp thu linh khí. Mà chính là. Đối kiếm đạo lĩnh hội. Có ngưu như vậy khí kiếm đạo thiên tài làm bồi luyện. Nhất định có thể từ đó có lĩnh ngộ. Được. Trưởng tôn kiếm ma cũng không có chối từ. Làm một cách chân chính đối kiếm nhập ma cao thủ. Đồng dạng cũng cần đối thủ đến ma luyện chính mình kiếm cảnh. Như thế mà nói. Tiếp tục gần như hai tháng luận bàn bắt đầu. Hai người quên hết mọi thứ. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang luận bàn. Đương nhiên. Bọn họ luận bàn phương thức. Không phải trực tiếp giao thủ đánh nhau. Mà chính là kiếm ý phía trên so đấu. Ngoại giới. Theo Vân Phi Dương đắm chìm trong kiếm đạo tu luyện cùng luận bàn bên trong. Có quan hệ khống thi giáo bị diệt tin tức. Cũng rốt cuộc truyền đến trên đại lục. Tin tức truyền ra, lần nữa gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều người đối Vân Phi Dương quả nhiên là bội phục đầu rạp xuống đất. Dù sao, một người diệt khống thi giáo, cái này là bực nào bá khí người trẻ tuổi. Phi Dương đại lục bên trong, Trưởng Tôn kiếm ma chạm tình kiếm phi ra, treo giữa không trung, bàng bạc kiếm ý lộng hành quấy rối, nói: tiếp ta một kiếm chạm tình tới đi. Vân Phi Dương liếm liếm bờ môi, hắn đã cùng Trưởng Tôn kiếm ma luận bàn hơn nửa tháng, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh, cách đột phá kiếm vương đỉnh phong chỉ kém một đường. Khô chạm tình kiếm hóa thành một dải lụa kiếm khí từ trên cao chém xuống đến, mặc dù không có bất luận cái gì khí thế, nhưng cho người ta cảm giác liền phảng phất có thể chém dụng thế gian hết thảy. Nhất kiếm chạm thương không, Vân Phi Dương không có đáng sợ, lăng không mà lên. Hàn Thiên kiếm hóa thành to lớn kiếm khí, ngang nhiên nghênh tiếp cái kia chạm tình kiếm khí, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, âm thanh chấn động khắp nơi. Khoảng cách giao chiến khu vực vài trăm dặm ngoài thành trì bên trong, rất nhiều ma linh nhao nhao cảm ứng được. Bọn họ không có chút nào hoảng hốt, vẫn đều bận bịu đều. Loại tình huống này tiếp tục nửa tháng, bọn họ đã tập mãi thành thói quen. Trận này luận bàn không hề nghi ngờ lấy Vân Phi Dương bị thua kết thúc, mà lại theo bắt đầu ngày đó trở đi, luận bàn trăm lần hắn liền không có thắng nổi. Nói thật, Vân Phi Dương tại thần giới chưa từng có nhận thật tu luyện qua kiếm đạo, mặc dù nắm giữ Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm như thế thần khí, cũng chỉ là làm binh khí sử dụng, cho nên trên kiếm đạo lĩnh ngộ hoàn toàn cũng là một cách gà mờ. Cùng Trưởng Tôn kiếm ma dạng này kiếm đạo thiên tài so ra, tuyệt đối ở vào yếu thế. Bây giờ trọng sinh lại đến, trước có Tứ Hải kiếm đế dạng này đỉnh phong kiếm đạo cao thủ, sau có Trưởng Tôn kiếm ma dạng này kiếm đạo vừa mới, cho hắn làm bồi luyện. Như thế cảm nhiễm phía dưới, đối kiếm đạo lý giải cũng là càng ngày càng tăng. Cái này không, luận bàn hoàn tất sau, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận nhớ lại vừa rồi Trưởng Tôn kiếm ma chỗ thi triển kiếm chiêu, đã hình thành kiếm ý, hấp thu đối phương sở trường, đền bù lấy chính mình không đủ. Nhóm ba người tất có thầy ta. Vân Phi Dương theo không cho rằng chính mình từng là cao cao tại thượng chiến thần, liền có thể miệt thị hạ cấp nhân loại. Ngược lại, chính mình có thể từ trên người nhân loại học được rất nhiều, thần tộc không có đủ. Kẻ này trâu bò nha. Nhìn lấy Vân Phi Dương tính tâm tính tỏa, Trưởng Tôn kiếm ma thầm nghĩ, ngắn ngủi nửa tháng, đối kiếm đạo thì có càng cao tầng thứ lý giải, khó trách kiếm đế tiền bối sẽ thu hắn làm đồ. Mới đầu luận bàn, hắn thi triển ra kiếm chiêu, tại kiếm ý bên trên áp chế gắt gao Vân Phi Dương. Nửa tháng sau, tuy nhiên vẫn áp chế, nhưng rõ ràng so trước kia có chút khó khăn. Phần này lĩnh ngộ quả thực khủng bố đến cực hạn. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng vào lúc này, Trưởng Tôn kiếm ma nhướng mày, hắn cảm giác được trong trận pháp hiện ra bàng bạc kiếm khí, hiện lên gào thét chi thế. Sau đó kinh ngạc nói, hắn muốn đột phá không tệ. Vân Phi Dương muốn đột phá nửa tháng điên cuồng luận bàn cùng cảm ngộ, hắn đối kiếm đạo lý giải tăng lên không ít tầng thứ, cũng cuối cùng kéo theo tu vi, bắt đầu trùng kích kiếm vương đỉnh phong. Gào thét kiếm khí tiếp tục trọn vẹn hai canh giờ, đợi cùng một chỗ kết thúc, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong mắt hiện lên sắc bén kiếm khí. Đột phá. Giờ phút này hắn cảnh giới đã đạt tới kiếm vương đỉnh phong. Người trẻ tuổi, Trưởng Tôn kiếm ma khen, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền từ kiếm vương hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong. Ngươi loại tốc độ này, để cho ta xấu hổ. Vù vù vừa dứt lời, một cuồn cuộn bàng bạc thuần linh lực lần nữa theo Vân Phi Dương bên trong thân thể gào thét mà ra. Trưởng Tôn kiếm ma khẽ giật mình, hoảng sợ nói, hắn trả kiêm tu lấy võ đạo đột phá kiếm võng đỉnh phong sau, võ đạo cảnh giới rốt cuộc không lại áp chế. Vẹn vẹn đi qua nửa canh giờ, Vân Phi Dương liền đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong. Quá trình so kiếm nói dễ dàng nhiều. Cuối cùng, hắn cảnh giới đã là kiếm võ đỉnh phong đột phá về sau song trọng đỉnh phong về sau. Vân Phi Dương không có tiếp tục tu luyện, mà chính là rời đi Phi Dương đại lục, về đến hiện thực. Lúc này, đã là đêm tối. Vân Phi Dương lặng lẽ tiến vào phòng ngủ. Lâm Chỉ Khê muốn quản lý Đông Lăng quận, cho nên đã sớm tại phủ thành chủ ở lại, mà lại còn ở tại Vân Phi Dương phòng ngủ. Trên thực tế, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê sớm đã có hôn ước. Trong thành bách tính xem ra, hai người thiếu khuyết cũng là một cách hôn lễ a. Ngươi làm sao đi ra? Lâm Chỉ Khê còn chưa ngủ. Tu luyện cố nhiên trọng yếu, nhưng nối dõi tông đường quan trọng hơn. Vân Phi Dương đi tới, đem nữ nhân này ôm vào trong ngực. Lâm Chỉ Khê tùy ý hắn chiếm tiện nghi, nói: đi ra cũng tốt. Mấy ngày nay, kiếm đế tiền bối một mực chờ ngươi, còn ở tại Tây Xương phòng. Ách, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Lâm Chỉ Khê nói: lão nhân gia ông ta nói, nếu như ngươi bế quan mà ra, nhanh tìm hắn. Trời sáng đi, Vân Phi Dương đem Lâm Chỉ Khê ôm vào giường. Lâm Chỉ Khê đem hắn đẩy ra, nói: giống như có chuyện quan trọng gì, ngươi còn là đi qua hỏi một chút đi. Lại nói: mấy ngày nay ta không thoải mái, không thể được loại việc này. Rát, Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Hắn lắc đầu, nói: tốt a. Đè ép tà hỏa, Vân Phi Dương đi vào Tây Xương phòng, liền thấy Tứ Hải Kiếm Đế ngồi tại tiểu thạch trong đình, đưa mắt nhìn trời. Sư tôn, Vân Phi Dương đi tới, cười nói: nhìn cái gì đâu? Tứ Hải Kiếm Đế lấy lại tinh thần, nói: tiểu tử, ngươi đoạn thời gian trước diệt Khống Thi giáo không tệ. Vân Phi Dương nói. Tứ Hải Kiếm Đế cười nói: vậy thật đúng là. Vân Phi Dương ngồi xuống, nói: sư tôn, ngươi không phải là cố ý đến Thiết Cốt Thành khen ta a? Vậy làm sao có thể? Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói: tiểu tử, ta tới nơi này là để cho ngươi biết, chấp pháp tháp chủ xét thấy ngươi diệt đi Khống Thi giáo, chuẩn bị tại mùng 6 ngày đó vì ngươi cử hành một trận khao thưởng đại hội. Khao thưởng đại hội? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tứ Hải Kiếm Đế nói: tại chấp pháp tháp thánh đàn cử hành, đến lúc đó đại lục cường giả đều sẽ tham gia. Đổ nhi, ngươi cách này muốn cảnh tượng, mấy ngàn năm nay có thể được đến chấp pháp tháp khao thưởng không có mấy người. Siêu thần yêu nhiệt 58 578, chương 577 bị lừa gạt. Khống Thi giáo là tà giáo. Chấp pháp tháp đã từng tổ chức qua mấy lần thế lực liên minh, hy vọng đem diệt đi, nhưng từ đầu đến cuối không có toại nguyện. Vân Phi Dương diệt đi Khống Thi giáo về sau, tin tức truyền đến chấp pháp tháp chủ trong tay, liền phái người tiến về Nam Cương. Biết được chứng thực về sau, liền quyết định khao thưởng hắn. Vốn là Vân Phi Dương không có ý định đi, nhưng là Tứ Hải Kiếm Đế hy vọng cái này duy nhất đệ tử có thể đi qua, dạng này trên mặt mình cũng có quang. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương liền lên đường tiến về. Cũng tại vài ngày sau, đuổi tới chấp pháp tháp cử hành khao thưởng đại hội thánh đàn. Hôm sau, cũng chính là mùng 6, không ít đại gia tộc gia chủ nhao nhao chạy đến, thậm chí ngày thường rất ít xuất hiện cường giả cũng đều chạy tới. Đây chính là Vân Phi Dương quả nhiên, anh hùng xuất thiếu niên nha. Hầu Tam lão gia hỏa này, không thu đồ để còn đắt, vừa thu lại đồ thì thu cái xuất sắc như vậy. Thật làm cho lão phu ghen ghét nha. Rất nhiều cường giả tiền bối nhao nhao nghị luận. Dưới đài, Tứ Hải Kiếm Đế ngẩng đầu ưỡn ngực, đắc chí vô cùng. Vân Phi Dương còn lười biếng nói: sư tôn, chấp pháp tháp chủ hội khao thưởng ta cái gì? Đối với ca ngợi, hắn có thể không hứng thú nghe. Nếu như đưa mấy món không tệ bảo vật, cũng có thể tiếp nhận. Tứ Hải Kiếm Đế nói: chờ một chút ngươi liền biết. Còn rất thần bí. Rất nhanh, chấp pháp tháp chủ lên sân khấu. không có dinh dưỡng nói chuyện về sau, liền đem Vân Phi Dương mời lên. Trong nháy mắt, ở hiện trường cường giả đều chằm chằm ở trên người hắn. Vân thành chủ, chấp pháp tháp chủ cười nói, Khống Thi giáo chính là đại lục tà giáo tổ chức, ngươi đem diệt trừ cũng là vì dân trừ hại. Hôm nay riêng ngươi tổ chức khao thưởng đại hội. Lời nói này đi ra, Vân Phi Dương đều có chút ngượng ngùng. Bởi vì diệt Khống Thi giáo không là vì dân trừ hại, nguyên nhân chủ yếu nhất là vẫn là đắc tội chính mình nữ nhân. Tuy nhiên như thế, Vân Phi Dương vẫn là vô sỉ nói, thân là chính nghĩa nhân sĩ, vì dân trừ hại, tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Ba ba ba. Dưới đài tiếng vỗ tay vang lên. Chấp pháp tháp chủ cảm khái nói, giống Vân thành chủ dạng này hiệp nghĩa nhân sĩ đã không nhiều. Ngày hôm nay tại quần hùng trước mặt, ta xin đại biểu chấp pháp tháp thay Nam Cương bách tính cảm tạ ngươi. Nói thở dài hành lễ. Ai nha, ta đi. Vân Phi Dương có chút mộng. Hắn thực tại không nghĩ tới, cái này cao cao tại thượng tháp chủ vậy mà lại khách khí như vậy. Cái này nhưng có điểm không ổn nha. Nhưng vào lúc này, chấp pháp tháp chủ cất cao giọng nói, chắc hẳn mọi người cũng đều nghe nói tinh thần đại lục sự việc đi. Nghe nói mọi người nhao nhao hưởng ứng. Chấp pháp tháp chủ nói, ta vạn thế đại lục cùng tinh thần đại lục, cái này mấy ngàn năm nay thủy chung có kết giao. Bây giờ bằng hữu gặp nạn, chúng ta tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Không tệ. Rất nhiều người nói. Chấp pháp tháp chủ nói, ngay từ đầu, bản tháp chủ cho rằng mời một ít cao thủ đời trước tiến vào tinh thần đại lục, giúp bọn hắn giải quyết phiền phức. Nhưng là, nói đến đây, hắn hơi dừng lại. Vân Phi Dương chợt cảm thấy không ổn. Lão nhân này sẽ không cho ta gài bẫy. Quả là như vậy. Chấp pháp tháp chủ nhìn Vân Phi Dương liếc một chút, nói, chúng ta đều lão, thời đại này nhất định thuộc về người trẻ tuổi. Cho nên lần này tiến về tinh thần đại lục, bản tháp chủ quyết định từ Vân thành chủ thủ lĩnh, phái tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về. Ngọa tào, Vân Phi Dương sụp đổ. Nói tốt khao thưởng đại hội, ngươi cho ta chơi như thế suốt trận thói quen. Vân thành chủ chính là thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, lấy hắn cầm đầu, viện trợ tinh thần đại lục là một cách không tệ quyết định. Một tên cường giả tiền bối bày tỏ đồng ý. Không tệ. Có người nói, phái Vân thành chủ tiến về, không chỉ có thể trợ giúp tinh thần đại lục, cũng có thể để bọn hắn kiến thức hạ ta vạn thế đại lục thiên tài kiệt xuất nhất. Vân thành chủ vì bách tính, một người giết đến tận âm sơn, đại nghĩa như vậy, tiến về tinh thần đại lục khẳng định cũng là không thể đổ cho người khác. Nghe được câu này, Vân Phi Dương kém chút ngược lại trên đài. Hắn nhìn lấy chấp pháp tháp chủ, đè ép thanh âm nói, ngươi đây là tại lừa ta. Chấp pháp tháp chủ không có nghe rõ, nói, ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương gằn từng chữ một, ngươi lừa ta út. Chấp pháp tháp cất cao giọng nói, Vân thành chủ hắn đáp ứng. Ngọa tào, Vân Phi Dương khí kém chút thổ huyết. Vân thành chủ quả nhiên là hiệp nghĩa hạng người. Ta những cái kia không nên thân con cháu, nếu như có thể có Vân thành chủ dạng này hiệp nghĩa hung hoài, thật là tốt biết bao nha. Vân thành chủ tương lai tất nhiên là ta vạn thế đại lục giường cột. Một đám cường giả tiền bối, ngươi một lời ta một câu, đều nhanh đem Vân Phi Dương nâng lên trời. Một khắc này, Vân Phi Dương rốt cuộc minh bạch. Cái này mẹ nó căn bản không phải khao thưởng đại hội, là một đám lão gia hỏa âm mưu, là tại cho mình chơi thói quen tại trước mặt nhiều người như vậy. Hắn thật không tiện cự tuyệt. Huống chi, vừa rồi còn tự xưng là chính nghĩa chi sĩ đây. Ai, giả ra đi so, ngậm lấy nước mắt cũng muốn diễn tiếp. Các ngươi bọn này lão bất tử, cho ta đến như vậy suốt trận thói quen. Ta nhận thua. Vân Phi Dương nhìn về phía chấp pháp tháp chủ, nói, tốt, không phải liền là đi tinh thần đại lục a? Ta đồng ý. Từ trước đến nay ra thích cho người khác chơi thói quen vân đại tiện thần. Ngày hôm nay lật thuyền trong mưng. Bị chấp pháp tháp chủ bọn này lão hồ ly cho thói quen. Bên trong khẳng định còn có sư tôn khao thưởng đại hội sau khi kết thúc. Vân Phi Dương thì thở phì phì đi đến tứ hải kiếm đế trước mặt. Còn chưa mở miệng. Đối phương còn cười nói. Đổ nhi. Cái này khao thưởng không tệ a, khao thưởng Vân Phi Dương kém chút thổ huyết. Chẳng lẽ cái gọi là khao thưởng cũng là để cho mình dẫn tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về tinh thần đại lục đổ nhi. Tứ hải kiếm đế chân thành nói. Vi sư biết ngươi tính tình. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Nhưng là. Lần này tiến về tinh thần đại lục. Nhất định phải ngươi đi. Là sao Vân Phi Dương khó chịu nói. Tứ hải kiếm đế nói bởi vì. Nhưng vào lúc này. Chấp pháp tháp chủ đi tới. Nói tiếp. Tinh thần đại lục thí luyện mảnh đất vỡ nát. Đại lượng ma linh xuất thế. Làm hại thương sinh. Ma linh xuất thế Vân Phi Dương nhíu mày lại. Chấp pháp tháp chủ nói. Ngươi đã có thể khống chế bọn họ. Có lẽ có biện pháp giải quyết tinh thần đại lục ma linh. Vân Phi Dương nói. Đây chính là ta phải đi lý do không tệ. Chấp pháp tháp chủ chân thành nói. Đương nhiên. Hắn nói bổ sung. Lần này tiến đến tinh thần đại lục. Đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có yêu cầu gì. Có thể xách đi ra. Vân Phi Dương cười nói. Nói sớm câu nói này không phải trả cho ta chơi cái gì thói quen. Đi tinh thần đại lục. Với hắn mà nói. Cũng không tính là gì sự việc. Nhưng quan trọng ở chỗ. Có không có chỗ tốt. Không có chỗ tốt sự việc người nào làm nha. Yên tâm đi. Đổ nhi tứ hải kiếm đế vớ ngực nói. Chấp pháp tháp nếu là không cho ngươi chỗ tốt. Vi sư tuyệt sẽ không cho ngươi đi. Ô, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nghiêm túc nói ra. Làm sao cũng phải đến mấy món ra dáng trí bảo đi. Bát phẩm coi như. Chí ít cũng phải thất phẩm. Tứ hải kiếm đế khóe miệng co giật. Đồ nhi này của ta thật đúng là mãnh liệt. Há mồm liền muốn thất phẩm. Phải biết. Loại này có thể so với thánh cấp trí bảo. Chính mình cũng liền một kiện. Chấp pháp tháp chủ trầm mặt sơ qua. Nói đi theo ta. Tứ hải kiếm đế khẽ giật mình. Chẳng lẽ. Tên này thật đúng là cho. Cái kia thật đúng là quá tốt. Siêu thần yêu nhiệt 58-579. Chương 578 Thái Hư Bạch Kim chiến giáp chấp pháp tháp sừng sững tại vạn thế đại lục trung ương. Đã có vạn năm. Thế nhân đều biết. Cái này tòa cổ xưa thạch tháp cùng sở hữu tầng 9. Lại không biết. Thực dưới đất còn có một tầng. Giờ này khắc này. Tại chấp pháp tháp chủ chỉ huy hạ, Vân Phi Dương cùng tứ hải kiếm đế đi qua từng tầng trận pháp, lại tới đây. Ông. Chấp pháp tháp chủ ngừng tại thạch bích trước. Vung tay lên. Loại trừ kết giới. Cũng đi vào. Tứ hải kiếm đế đi theo mà đến. Nói. Không nghĩ tới. Chấp pháp tháp lại còn có tầng hầm. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Trên đường đi. Chí ít có mấy chục tòa cao cấp trận pháp tồn tại. Cái này ẩn tàng một tầng. Chẳng lẽ lưu trữ lấy cường đại trí bảo muốn cuối cùng. Hắn tràn ngập chờ mong. Rất nhanh. Ba người tiến vào một cái trong cung điện. Nơi này hòa thượng mặt tầng thứ không khác gì nhiều. Cũng không phải là rất rộng rãi. Nhưng trong không khí lại phiêu đãng một cuồn cuộn từ xưa đến nay hoang vu khí tức. Phảng phất tồn tại thật lâu. Vân Phi Dương. Chấp pháp tháp chủ dừng lại. Chỉ hướng về phía trước. Nói. Nơi này có một vật. Nếu như ngươi có thể đạt được nó tán thành. Chính là lần này tiến về tinh thần đại lục khen thưởng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương theo hắn đánh giá phương vị nhìn lại. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Phảng phất dừng lại. Phía trước. Vị trí trung tâm. Có một tòa mất cầu thang đá. Phía trên có lưu quang lấp lóe. Bên trong treo lấy một kiện khảm kim bạch sắc chiến giáp. Điêu khắc kỳ quái hoa văn. Bất quá. Bởi vì nhiều chỗ mấp mô. Rất khó coi ra là cái gì hình dáng. Vân Phi Dương hô hấp đột nhiên tại đứng im. Hai tay của hắn khẽ run rẩy, trong con ngươi lấp lóe vẻ phức tạp. Trên cái thế giới này, rốt cuộc không ai so với hắn càng giải cái này chiến giáp. Bởi vì đây là hắn từng tại thần giới mặt thái hư bạch kim chiến giáp phi dương ca. Người thân này chiến bào thật là uy phong, đây là thái hư bạch kim chiến giáp. Chân chính thần khí ta thiên. Lợi hại như vậy thiên uy quân trong quân doanh. Vân phi dương mặc lấy vừa mới thu hoạch được chiến bào. Anh tuấn uy vũ bất phàm đứng thẳng. Phó tướng Viêm Sương đầy giấy hâm mộ. Ha ha ha, Vân phi dương vung lên xứng tại sau lưng màu trắng áo choàng. Dẫm tại trên ghế, ý khí phong phát nói: từ hôm nay trở đi, lão tử cũng là có thần khí ngưu nhân, hắc hắc. Viêm Sương cười nói: phi dương ca, ta lúc nào có thần khí nha. Yên tâm đi. Vân phi dương vỗ bả vai hắn nói: chẳng mấy chốc sẽ có. Thiên ma tỉnh dưới, Vân phi dương chậm chậm rơi xuống. Thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng, như tuyết trắng nón áo choàng ở phía sau phấn khởi. Là thần giới chiến thần nhanh trốn, vô số ma tộc sắc mặt hãi nhiên đại biến, nhao nhao tự mình chạy trốn. Chỉ cần thấy được có mặc đồ trắng chiến giáp thần tộc xuất hiện, khẳng định cũng là thần giới chiến thần cắt. Vân phi dương rơi xuống, cất cao giọng nói: nơi đây chính là ta chiến thần đóng giữ, không sợ chết ma tộc, đều cho lão tử xông lại đi. Thần giới cuồn cuộn thương không ở giữa, đối mặt chư thần vây công, Vân phi dương đã tình trạng kiệt sức. Hắn chiến giáp tuy nhiên lấp lóe ánh sáng, nhưng đã nhiều chỗ bị hao tổn, khoác tại sau lưng màu trắng áo choàng cũng đã sớm vỡ vụn. Vù vù, trong lúc mơ hồ nghe được Vân phi dương thô tiếng thở. Chiến thần một tên thần quân âm thanh lạnh lùng nói: ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, nhanh binh giải đi. Binh giải cung cấp tự sát. Phi, Vân phi dương phun ra trong miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn lấy vây công chính mình chư thần, nói: chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta binh giải kẻ này lấy tình trạng kiệt sức. Không cần nhiều lời, chúng ta cùng ra tay, đem hắn chấn áp tốt. Chư thần đồng loạt phóng thích thần lực, bao phủ tại giữa cả thiên địa, khí thế cường đại, dù cho là ngoài vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được. Vân phi dương tự biết tai kiếp khó thoát, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, tùy thân mang theo không gian giới chỉ xuất hiện, nói: bụi về với bụi, đất về với đất đi. Ba, đang khi nói chuyện, không gian giới chỉ vỡ vụn. Chư thần giận không nhịn nổi, tên này ngày bình thường ra thích đi đều đại thần cung đi dạo, trong không gian giới chỉ khẳng định cất giữ không ít bảo vật, cứ như vậy bóp nát, tan nhập không gian loạn lưu bên trong, thực tại hư mất của trời đương nhiên. Lúc này chư thần cũng không biết rõ Vân phi dương trong đúng quần còn cất giấu một cách đâu, vẫn là tiện nghi sư tôn tặng cho hắn. Nhưng mà để bọn hắn càng sụp đổ là bóp nát không gian giới chỉ về sau, choàng tại Vân phi dương thái hư bạch kim chiến giáp tự động thoát ly. Hắn cười thảm nói: lão tử dù có chết cũng sẽ không để các ngươi đến bất luận một cách nào bảo vật. Soát, đang khi nói chuyện, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, sinh ra một đạo rất nhỏ vết nứt không gian. Thái hư bạch kim chiến bào thì bị ném vào. Chư thần càng thêm đau lòng, đây chính là đếm một chút thần giới chiến bào, tuy nhiên tổn hại nghiêm trọng, nhưng có thể chữa trị a. Cứ như vậy bị ném tiến không gian loạn lưu, không chừng bay tới địa phương nào đi. Muốn tìm đến tuyệt đối không thể đem thiếp thân chiến bào ném sau khi đi ra ngoài. Vân phi dương đứng lên hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhẹ nhàng nâng thân kiếm, không ngừng nói: ông bạn già, ngày hôm nay chúng ta ở chỗ này phân biệt đi. Ông hỗn nguyên càn khôn kiếm hơi run rẩy. Chư thần như là ý thức được cái gì, lúc này tiến lên quát ngăn cản hắn. Ha ha ha, Vân phi dương thủ tại thương không ở giữa, phát ra điên tiếng cuồng tiếu, chợt bỗng nhiên vung tay mà ra. Hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa thành một đạo bạch mang, xuyên phá thần giới hàng rào, bay về phía hảo hãn vũ trụ. Đáng giận, đây chính là thượng cổ thần khí a. Vân phi dương Ngươi cái này là muốn chết. Chư thần phẫn nộ giống to, nhao nhao thi triển ra cường đại thần thông. Liền thấy từng tòa sơn mạch to lớn hiện lên ở trên trời cao. Độ nhi tứ hải kiếm đế đẩy đẩy Vân Phi Dương, nói, ngươi làm sao không có việc gì. Vân Phi Dương theo trong hồi ức đi tới. Ánh mắt của hắn lần nữa đặt ở thái hư bạch kim chiến bào bên trên, tâm cảnh triệt để loạn. Không nghĩ tới. Vạn năm trước, vì ngăn ngừa bị chư thần cướp đi chiến giáp, hội tồn tại ở vạn thế đại lục. Một khắc này, Vân Phi Dương có muốn khóc xúc động. Tại thần giới tu luyện những năm kia, chiến giáp làm bạn hắn hơn 1.000 năm. Trải qua lớn nhỏ áp chiến vô số. Ngày hôm nay lần nữa nhìn thấy. Cái loại cảm giác này. Thật giống như nhìn thấy thân nhân. Thái hư bạch kim chiến bào. Như là cũng cảm giác được một cỗ đã lâu cảm giác thân thiết. Bao phủ tại quanh thân lưu quang nhanh chóng xoay tròn. Vân Phi Dương. Chấp pháp tháp chủ nói. Vật này tồn tại ở này thật lâu. Không rõ lai lịch nhưng tuyệt đối là một kiện chí bảo. Nói nhảm. Đây chính là lão tử thần khí chấp pháp tháp chủ nói. Bất quá. Ta chấp pháp tháp tiền bối. Từng vô số lần câu thông nhận chủ. Đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Cho nên. Ngươi có thể hay không đạt được nó tán thành. Thì nhìn tạo hóa. Tán thành Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên. Hiện ra mỉm cười. Đạp. Hắn một bước phóng ra đi đến trước thạch thai. Nhẹ nhàng giơ tay lên. Đi qua không ngừng xoay tròn lưu quang. Cuối cùng đụng chạm đến cứng rắn trên khải giáp. Một cỗ cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Cái này chấp pháp tháp chủ thần sắc khẽ giật mình. Lịch đại tiền bối. Bao quát chính mình. Đều từng đi chạm đến qua. Nhưng đồng đều bị bắn ra đến. Tên này. Vậy mà có thể sờ đến. Chẳng lẽ đạt được tán thành hưu đột nhiên. Lưu quang tán đi. Thái hư bạch kim chiến giáp mở ra. Hóa thành chướng mắt ánh sáng. Bao phủ tại Vân Phi Dương quanh thân. Dần dần. Ánh sáng tán đi. Liền thấy. Vân Phi Dương đã phủ thêm chiến giáp siêu thần yêu nghiệt 58-580. Chương 579 chiến giáp phòng ngự vạn năm về sau. Vân Phi Dương lần nữa phủ thêm thái hư bạch kim chiến giáp. Đáng tiếc. Chiến giáp vừa người. Nhưng không có đã từng cái kia phần bá khí cùng uy vũ. Hiện tại Vân Phi Dương. Chỉ là phàm nhân cảnh giới bên trong vương cấp. Thì liền chiến giáp. Cũng nhân bị hao tổn nghiêm trọng. Mất đi vốn thuộc về thần khí huy hoàng. Bất quá. Mặc dù hổ vào đồng bằng. Vân Phi Dương mặc vào thân này chiến giáp về sau. Vẫn thấu phát một cỗ đặc thù khí chất. Làm chấp pháp tháp chủ cùng tứ hải kiếm đế tâm thần chấn động. Hai người nhìn lấy bóng lưng có một loại ảo giác. Cái kia chính là. Cái này chiến giáp. Phảng phất vì hắn lượng thân mà làm. Lại phảng phất đã triệt để dung hợp làm một thể. Không phân khác biệt. Quá bất khả tư nghị chấp pháp tháp chủ rung động. Vật này tồn tại chấp pháp tháp tầng dưới chót nhất chí ít vạn năm. Trong lúc đó. Bao nhiêu cường giả ý đồ trưởng khống. Sau cùng đều thất bại. Mà hắn lần đầu đến đây. Liền đạt được tán thành Vân Phi Dương nhẹ nhàng nhấc tay. Vuốt ve tại trên khải giáp. Nỉ non nói. Ngươi một mực chờ đợi ta sao ông chiến giáp phát ra hào quang nhỏ yếu. Phảng phất là tại hướng về đã từng chủ nhân đáp lại. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nói để ngươi đợi lâu. Thái hư bạch kim chiến giáp ánh sáng nở rộ, như là rất hưng phấn. Chấp pháp tháp chủ cùng tứ hải kiếm đế hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, có phải hay không não tử xảy ra vấn đề? Cùng một cái chiến giáp nói một mình bọn họ không hiểu. Giữa hai bên có gần như 2.000 năm cảm tình. Vân Phi Dương. Chấp pháp tháp chủ nói, ngươi đã đạt được vật này tán thành từ hôm nay trở đi, chính là nó chủ nhân. Nói nhảm. Lão tử chiến giáp đương nhiên tán thành chính mình. Úc, Vân Phi Dương ứng một tiếng. Tay hắn mò tại lõm vị trí, ánh mắt dần dần lãnh lệ. Đây là những chư thần đó liên thủ công kích tạo thành. Chính là những thứ này vết thương. Khiến cho chiến giáp mất đi ngày xưa huy hoàng. Xác thực nói. Đã từng thần khí, đã biến thành phàm khí cấp bậc. Nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Chiến giáp tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn cũng muốn so phổ thông chí bảo mạnh không ít. Lúc nào đi tinh thần đại lục, Vân Phi Dương dò hỏi. Thu hoạch được thuộc về mình chiến giáp có quá nhiều hàm nghĩa. Cái này khiến hắn cuối cùng quyết định tiến về tinh thần đại lục. Đương nhiên, nghe được ma linh xuất thế, nhiễu loạn tinh thần đại lục về sau, coi như không tiến bảo vật gì, tên này cũng sẽ đi một chuyến. Chấp pháp tháp chủ nói, 2 tháng sau. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói, sư tôn chúng ta đi thôi. Vắng vẻ trong sơn giã. Tứ hải kiếm đế yên tĩnh đứng thẳng quanh người hắn, ngưng tụ từng đạo thất luyện kiếm khí, giản dị tự nhiên. Không thể không nói. Bàn về kiếm ý trình độ. Trưởng tôn kiếm ma tại tứ hải kiếm đế trước mặt, vẫn có chút yếu. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, Đồ Nhi, ngươi chắc chắn chứ? Hai người vốn là muốn trở về Đông Lăng quận. Nhưng đi đến nửa đường, Đồ Nhi vì chắc thí chiến giáp phòng ngự lực, để công kích mình hắn. Mà lại, nhất định phải vận dụng vạn trượng lực kình. Tứ hải kiếm đế có chút lo lắng. Cái mới nhìn qua này đã bị hao tổn khải giáp, có thể bù đắp được ở chính mình vạn trượng lực kình công kích vạn nhất làm bị thương Đồ Nhi, vậy liền không dễ chơi. Tới đi. Vân Phi Dương người mặc chiến giáp, thần sắc nghiêm túc. Hắn cần phải biết, tại bây giờ mình dưới thực lực bị hao tổn nghiêm trọng thái hư bạc kim chiến giáp, đến cùng có thể phát huy tới trình độ nào. Phải chăng có thể chống được 10.000 trọng lực kình bạo phát. Hô tứ hải kiếm đế không do dự, lúc này thao túng kiếm khí đập tới. Bất quá lực kình chỉ có 5.000 nặng, đây là sợ làm bị thương Vân Phi Dương. Oanh, kiếm khí chạm tại chiến giáp bên trên. Vân Phi Dương lập tại nguyên chỗ, cũng không lui lại, cũng không có thủ thương. Nhưng lại cau mày nói, sư tôn, ngươi cách này điểm lực lượng không được. Tứ hải kiếm đế thấy thế, buông lỏng một hơi. 5.000 trọng lực sức đánh ở phía trên, không nhúc nhích tí nào. Xem ra cái này khải giáp quả nhiên cường thế, phẩm chất chí ít tại lục phẩm. Hô, đột nhiên kiếm khí lần nữa vọt tới, lần này so trước đó muốn đề cao 2.000 trọng, nhưng là đánh vào chiến giáp bên trên vẫn bị nhẹ nhõm hóa giải. Sư tôn, Vân Phi Dương sụp đổ nói, 10.000 nặng a, tốt a. Tứ hải kiếm đế không lại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, lần nữa thao túng kiếm khí ngang nhiên đập tới. Lần này còn đạt tới 10.000 nặng. Không gian xung quanh cực độ vặn vẹo, phảng phất tùy thời vỡ nát. 10.000 trọng kiếm khí không thể coi thường. Cuồng bạo khí lưu quấy nhiễu hạ, khiến cho chung quanh đại thụ che trời sụp đổ, hòn đá càng là tứ phân ngũ liệt. Đây vẫn chỉ là đơn thuần kiếm khí lực lượng. Nếu như tứ hải kiếm đế vận dụng kiếm ý, sợ rằng sẽ trực tiếp chấn vỡ không gian. Đạp, Vân Phi Dương đi ra một bước, hai tay giao đan tại trước ngực, hình thành phòng ngự. Thầm nghĩ, không nên để ta thất vọng. Ông thái hư bạc kim chiến giáp hiện ra ánh sáng, bao phủ tại chủ nhân quanh thân, tựa như một đạo phòng ngự kết giới. Oanh, cuối cùng kiếm khí hung hăng chém xuống tới. Hưu, to lớn lực kình bạo phát xuống. Vân Phi Dương nhất thời bạo bay ra ngoài, sau cùng phù phù một tiếng ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Độ Nhi, tứ hải kiếm đế giật mình. Không có, không có việc gì. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, xóa đi khóe miệng chảy máu, nói, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Tứ hải kiếm đế trầm tính lại, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. 10.000 nặng cường độ, đây chính là có thể so vũ thánh sơ kỳ. Đổ Nhi tu vi cũng mới song vương điên phong, chẳng những chống được đến, chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ, chiến giáp phòng ngự lực cũng quá mạnh đi. Tuyệt không phải lục phẩm, tuyệt đối là thất phẩm. Tứ hải kiếm đế cười nói, Đổ Nhi, chấp pháp tháp chủ đưa nhưng là một món lễ lớn nha. Có thể so với thánh cấp chí bảo, cái này tại vạn thế đại lục nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Vân Phi Dương lắc đầu. Thực hắn biết, Thái hư bạc kim chiến giáp tuy nhiên bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng là thần khí, phòng ngự hiệu quả chắc chắn sẽ không yếu đến, chỉ có thể kháng 10.000 nặng. Nguyên nhân thực sự vẫn là trên người mình, dù sao thực lực chỉ có vương cấp. Càng cao trang bị càng cần mạnh mẽ hơn thực lực. Tỉ như một tên vũ đồ, nếu như thao túng 3 năm phẩm vũ khí, hiệu quả cùng phổ thông vũ khí không có gì khác biệt. Vân Phi Dương nếu không có từng là Thái Hư Bạch Kim chiến giáp chủ nhân, nếu không, lấy hắn hiện tại cảnh giới, tuyệt đối không có năng lực mặc vào. Xác thực nói, chống được Tứ Hải Kiếm Đế 3 lần tiến công, tất cả đều là ỷ vào chiến giáp tự thân phòng ngự. Vân Phi Dương căn bản là không có cách gia trì. Nếu như vô số cường giả biết được, khẳng định hâm mộ. Chiến giáp tự thân phòng ngự liền có thể chống được vạn trượng kiếm khí bạo phát. Cái này muốn chân chính trường khống, há không càng kinh khủng? Chân chính trường khống sợ rằng sẽ rất khó khăn. Đột phá đến kiếm võ song hoàng có lẽ có thể tốt hơn khu động Thái Hư Bạch Kim chiến giáp. Vân Phi Dương thầm hạ quyết tâm thừa dịp 2 tháng tiếp tục tu luyện, tranh thủ đột phá hoàng cấp. Theo cảnh giới đề cao, đối mặt địch nhân cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Chỉ dựa vào luyện hồn chung cùng thần lực hai cái này áp chủ bài, còn thiếu rất nhiều. Nếu như trưởng khống Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, phòng ngự lực còn hội đề cao thật lớn. Ông, chiến giáp giải thể, hóa thành lưu quang. Vân Phi Dương đem thu nhập không gian giới chỉ, nói, sư tôn, 2 tháng này, ta cần phải thật tốt tu luyện kiếm đạo. Tứ Hải Kiếm Đế nói, vi sư tới giúp ngươi. Siêu thần yêu nghiệt 58-58-1. Chương 580 thiên tài tề tụ thiết cốt thành. Vân Phi Dương về đến thiết cốt thành, lại bắt đầu bế quan tu luyện. Dù sao, 2 tháng, nói ngắn cũng không ngắn, nói nhanh cũng rất nhanh. Ngoại giới, có quan hệ Vân Thành chủ tiến về tinh thần đại lục sự việc, sớm đã truyền khắp đại lục. Rất nhiều võ giả đối với hắn sinh ra kính nể, cho rằng đây mới thực sự là hiệp nghĩa chi sĩ. Vắng vẻ giữa rừng núi, Độc Cô Cần mồ hôi rơi như mưa thu hồi kiếm, chân thành nói, phụ thân, ta muốn đi tinh thần đại lục. Độc Cô Hành trầm ngâm sơ qua, nói, cũng tốt, xuất ngoại học hỏi kinh nghiệm, có lẽ có trợ ở ngươi kiếm đạo đề bạt. Như thế, thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất kiếm đạo thiên tài rời đi chỗ tu luyện, lên đường tiến về thiết cốt thành. Muốn đi tinh thần đại lục, nhất định phải tìm tới Vân Phi Dương, bởi vì hắn là lần này tiến về liền nhau vị diện thủ lĩnh người. 11 tinh thành ao đầy sao thành, Mạc gia trong phủ đệ, Mạc Văn Hiên lập trong thư phòng, nỉ non nói, lần này tiến về tinh thần đại lục, nên tính là một lần không tệ lịch luyện. Vị này đã từng quán quân bảng năm thứ 2 Nhẹ Tuấn Kiệt cuối cùng đi ra đầy sao thành, tiến về Đông Lăng quận, thập nhị tinh thành trì Tổ Long thành. Phụ thân, Long Chấn Vũ đi vào đại điện chắp tay nói, ta muốn đi tinh thần đại lục. Long Hoàng ngồi ở vị trí đầu vị, hắn hơi hơi suy nghĩ, nói, là bởi vì Vân Phi Dương không tệ. Long Chấn Vũ nói. Long Hoàng nói, về sau thời đại này, thuộc về các ngươi, đi khác vị diện xông vào một lần, cũng coi như tu hành đi. Cùng ngày, Long Chấn Vũ giẫm tại Hắc Vũ Lăng Ưng trên lưng bay ra Tổ Long thành, tiến về Thiết Cốt thành. Mấy ngày ngắn ngủi, Thiết Cốt thành bên trong nghênh đón bốn phía tuổi trẻ tuấn kiệt. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cũng là hy vọng đi theo Vân Phi Dương tiến về tinh thần đại lục. Mau nhìn, cái kia chính là Mạc gia thiên tài, đã từng quán quân bảng người thứ 2 nha nội thành võ giả. Phát hiện đứng tại phủ thành chủ bên ngoài Mạc Văn Hiên, nhao nhao nhiệt nghị lên. Có người nói, những thứ này ngày thường rất ít gặp đến thiên tài đứng đầu, vậy mà lại đến Thiết Cốt thành. Mau nhìn, đột nhiên lại có người cả kinh nói, là Long Chấn Vũ. Soát, đám người nhao nhao nhìn lại. Long Chấn Vũ chậm chậm đi tới, cũng đứng ở phủ thành chủ trước. Chậm chậm, võ giả nói, làm cho hai đại thiên tài chạy tới, đương kim trên đời, chỉ sợ cũng chỉ có Vân thành chủ có thể làm được. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, Độc Cô Cần cũng đi tới. Đã từng bài danh quán quân bảng 3 năm trước Nhẹ Tuấn Kiệt tụ họp. Lần nữa nhấc lên nhiệt nghị. Phải biết, nếu như không phải Vân Phi Dương Hoành không xuất thế, ba vị thiên tài bên trong rất có thể liền sẽ là thiên tài thi đấu vô địch. Các ngươi cũng tới, Độc Cô Cần nói. Mạc Văn Hiên còn cười nói, tiến về tinh thần đại lục viện trợ, nếu là chúng ta hậu bối sự việc, Mạc mố tự nhiên không thể tụt hậu phía sau. Độc Cô Cần nói, ta cũng cho rằng như vậy. Long Chấn Vũ đứng tại phía trước hai người, không nói lời nào. Nhưng vào lúc này, một tên thị vệ theo trong phủ đi ra. Hắn đầu tiên là hoảng hốt nhìn xem về sau hai người, chắp tay nói, Mạc công tử, mời đến đi. Mạc Văn Hiên đứng dậy tiến về. Đợi hắn sau khi tiến vào, thị vệ ngăn trở đường, nói, hai vị còn mời xưng tên ra. Người qua đường thấy thế, khóe miệng co giật. Một cách là thập nhị tinh thành trì thiếu chủ, một cách là Độc Cô tiền bối nhi tử, thân phận cao quý rất, lại còn cần muốn ghi danh. Chẳng lẽ thì vệ không biết? Thì vệ đương nhiên nhận biết hai người, nhưng là muốn bái thăm thành chủ nhất định phải dựa theo quy củ tới. Long Chấn Vũ, Độc Cô Cần, hai người đem tên báo ra tới. Thì vệ nói, hai vị xin chờ chốc lát, ta đi bẩm báo. Nói, lần nữa đi vào trong phủ. Một khắc này, đứng ở đằng xa người qua đường hoàn toàn phục. Ba cái thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, sau lưng đều đại năng lượng. Vô luận đi cái gì thành trì, khẳng định sẽ để thành chủ tự mình ra khỏi thành đón lấy. Bây giờ tại Thiết Cốt thành, lại muốn đi thông báo mới có thể vào bên trong. Mà lại, hai tên thiên tài đứng đầu, vậy mà không tức giận, vẫn đứng ở trước cửa. Bởi vậy có thể thấy được, Vân thành chủ năng lượng cũng không nhỏ nha. Rất nhanh, thì vệ lần nữa trở về, nói, hai vị mời đến. Bên trong phòng tiếp khách, Long Chấn Vũ chờ ba tên thiên tài ngồi tại đầu dưới vị. Trong ánh mắt có hoàng hốt, bởi vì ngồi ở vị trí đầu vị không phải Vân Phi Dương, mà chính là Lâm Chỉ Khuê. Xuất thân danh môn bọn họ lập tức hiểu rõ, cái này áo trắng như tuyết nữ nhân hẳn là Thiết Cốt thành nữ chủ nhân, Vân phu nhân. Mạc Văn Hiên mở miệng nói, Vân thành chủ chẳng lẽ không tại Thiết Cốt thành trước kia? Lâm Chỉ Khê như nghe được Vân phu nhân, có thể sẽ có chút khó chịu. Bây giờ đã thành thói quen, dù sao tiếp nhận Thiết Cốt thành sự vật đến nay, rất nhiều người đều xưng hô như vậy. Lâm Chỉ Khê nói, hắn tại vài ngày trước thì bế quan. Mạc Văn Hiên cười nói, chúng ta đến không phải lúc. Nói, đứng lên, nói, đã Vân thành chủ không tại, Mạc mỗ sẽ không quấy rầy. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần cũng đứng lên. Chính chủ không tại, liền không có ở chỗ này tất yếu. Chậm, Lâm Chỉ Khê nói. Vân nàng hơi ngưng lại, đem phi dương hai chữ nuốt trở về. Sửa lời nói, ta hôn phu nói, nếu có người tới tìm hắn, có thể trong thành ở lại. U, V, G, W, W, M. Mạc Văn Hiên chắp tay nói, Vân phu nhân cáo từ, ba đại thiên tài tạm thời ở tại Thiết Cốt thành. Những cái kia đồng dạng muốn tiến về tinh thần đại lục võ giả cũng nhao nhao ở lại. Không thể không nói, mấy ngày kế tiếp, bọn họ trong thành đi dạo, mắt thấy linh lang đầy giấy cửa hàng, cùng không kém gì cao tinh thành trì đan dược, tiệm vũ khí, không khỏi bị rung động. Mấy năm trước vẫn là chiến hỏa không ngừng thành trì, bây giờ lại phát triển như thế phồn hoa, Vân Phi Dương người này quả thực có năng lực. Đây vẫn chỉ là trên buôn bán chấn kinh. Coi bọn hắn mắt thấy Gia Cát Cầm huấn luyện ma linh, cùng đi trên đường phố binh lính, nhất thời bị bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện khí chàng chiết phục. Khó trách hồi dễ như trở bàn tay diệt đi quận. Loại này cường đại quân sự lực lượng, hoàn toàn không kém gì thập tinh thành trì trở lên. Long Chấn Vũ bọn người một mực chờ đợi Vân Phi Dương xuất quan, nhưng là nhất đẳng liền chờ hơn một tháng, thủy chung không thấy tên kia đi ra. Có thiên tài chờ không nổi liền rời đi. Ba tên đỉnh phong tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là năng lực ở tính tình, thủy chung ở tại Thiết Cốt thành. Một ngày này, bọn họ đi vào trà quán uống trà. Vừa mới ngồi xuống, Mạc Văn Hiên còn vuốt vuốt chén trà, nói: "Ta nghe nói Lộng Hành quấy rối tinh thần đại lục là ma linh, thực lực không thể khinh thường. Vừa vặn Độc Cô Cần vuốt ve trên bàn trà kiếm, nói có thể nhờ vào đó đến luyện tay một chút." Long Chấn Vũ không nói lời nào. "Ma linh số lượng chỉ sợ không ít." Mạc Văn Hiên nói. "Vân Phi Dương có thể hay không mang theo quân đội đi qua đâu, còn cần phái quân đội?" Độc Cô Cần có chút hoảng hốt. Mạc Văn Hiên ưu nhã đặt chén trà xuống, nói: "Tinh thần đại lục chấp pháp tháp chủ tự mình phát tới cầu cứu, việc này không đơn giản." Độc Cô Cần nhíu mày lại. "Tuy nhiên tinh thần đại lục thực lực tổng hợp không bằng vạn thế đại lục, nhưng chấp pháp tháp chủ cầu viện thì chứng minh đám kia ma linh thực lực mạnh mẽ." Nói như vậy, Độc Cô Cần nắm kiếm, nói: "Chuyến này hung hiểm." Mạc Văn Hiên đang muốn nói chuyện, lại là biến sắc. Tiếp theo ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ. Long Chấn Vũ cùng Độc Cô Cần cũng xoay qua chỗ khác. Thì trong nháy mắt, bọn họ theo phủ thành chủ phương vị cảm giác được một cuồn cuộn khí thế mênh mông. Đây là tấn cấp báo hiệu. Theo khí thế độ mạnh đến xem, hiển nhiên có người muốn đột phá hoàng cấp siêu thần yêu nghiệt. 58582 chương 581 vạn chúng chú mục, đột phá hoàng cấp không khác gì nhiều 2 tháng. Vân Phi Dương thủy chung tại Phi Dương đại lục tu luyện kiếm đạo. Hắn bồi luyện đối thủ vô cùng hào hoa. Một là Tứ Hải Kiếm Đế, hai là Trưởng Tôn Kiếm Ma. Đương nhiên, Tứ Hải Kiếm Đế tiến vào Độ Nhi thế giới, ngây người thật lâu, nhìn thấy đã vẫn là trăm năm Trưởng Tôn Kiếm Ma, kém chút chừng ra nhãn cầu tới. Hai tên đỉnh phong kiếm đạo cường giả cho Vân Phi Dương làm bồi luyện. Loại này xa xỉ đội hình, tại vạn thế đại lục tìm không thấy cái thứ hai. Đúng là như thế. Hơn 10 ngày điên cuồng tu luyện, cùng cảm ngộ hai tên kiếm đạo cao thủ kiếm ý, Vân Phi Dương đối kiếm đạo lĩnh ngộ tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí căn cứ hai tên kiếm đạo cao thủ phát ra trong kiếm ý, lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm cảnh. Một ngày này, Vân Phi Dương thủ tại trong trận pháp, trong tay Hàn Thiên kiếm treo giữa không trung, hiện ra từng đạo kiếm ảnh, không có bất kỳ cái gì sắc bén chi thế, tựa như Trưởng Tôn Kiếm Ma vô tình kiếm đạo. Đây không phải vô tình kiếm đạo, bởi vì Vân Phi Dương kiếm khí không có khí thế, nhưng vẫn tồn tại cảm tình, chỉ là rất khó phát hiện thôi. Huống hồ lấy tên này tính cách, tuyệt khó lĩnh ngộ ra vô tình kiếm đạo. Ông, đột nhiên, Vân Phi Dương vung tay lên, kiếm ảnh bay lên. Chúng nó treo giữa không trung, nguyên bản không có chút nào khí thế ba động kiếm khí, bỗng nhiên bộc phát ra sắc bén chi thế. Vù vù kiếm khí khí thế càng ngày càng mạnh, tràn ngập không gì không phá sắc bén. Phảng phất nghẹn thật lâu, rốt cuộc đạt được phóng thích. Thật cuồng kiếm khí. Tứ Hải Kiếm Đế cùng Trưởng Tôn Kiếm Ma vẻ mặt nghiêm túc. Làm kiếm đạo bên trong thiên tài đứng đầu, bọn họ hoàn toàn có thể theo kiếm khí bên trong bắt được. Bên trong thấu phát cuồng ngạo, kiếm đạo lĩnh ngộ cùng người tính cách có lớn lao liên quan. Tỷ như Tứ Hải Kiếm Đế, ngày bình thường không lộ ra ngoài, kiếm khí bên trong cho người ta cảm giác giản dị tự nhiên. Lại tỷ như Trưởng Tôn Kiếm Ma, hắn cả đời nghiên cứu vô tình kiếm đạo, làm đến quên hết mọi thứ, thi triển ra kiếm khí thì không tình cảm chút nào có thể nói. Vân Phi Dương kiếm khí cùng hắn tính cách cực kỳ tương tự, bộc lộ ra cuồng ngạo, phảng phất có thể chém giết thiên địa hưu. Đột nhiên ở giữa, từng đạo cuồng ngạo kiếm khí bay ra, tại linh niệm thao túng hạ, oanh trên một ngọn núi, nhất thời đem oanh phân mảnh. Sư tôn Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, cười nói: "Ta cái này cuồng ngạo kiếm nói thế nào?" Tứ Hải Kiếm Đế đối đồ để chính mình lên kiếm đạo tên đã bất lực đậu đen rau muống, nhưng vẫn là gật đầu, nói: "Không tệ." Kiếm đạo bất đồng tại võ đạo rõ ràng nhất chỗ, ngay tại ở võ giả lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiếm ý. chẳng khác nào nắm giữ đột phá kiếm hoàng tư cách. Vân Phi Dương nói, sư tôn chúng ta ra ngoài đi. Phi Dương đại lục linh khí sung túc, cao hơn vạn thế đại lục ra gấp 10 lần. Nhưng thiếu khuyết âm dương nhị khí, thủy chung không hoàn chỉnh. Đột phá cảnh giới nhỏ có thể, đột phá đại cảnh giới, càng hoàng cấp, lại không được. Nhất định phải tiến về thiên địa thuộc tính kiện toàn đại đạo hoàn chỉnh vạn thế đại lục. Vù vù, Vân Phi Dương cùng Tứ Hải Kiếm Đế xuất hiện tại phủ thành chủ trong hậu viện. Vừa mới đứng vững thân thể, quanh người hắn thì bộc phát ra cường đại kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ tại thiết cốt thành bên trong. Hiển nhiên, đây là muốn đột phá kiếm hoàng cảnh báo hiệu. Thân ở trong quán trà Long Chấn Vũ bọn người, chính là trong nháy mắt ý thức được. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía phủ thành chủ, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc. Loại cảm giác này bọn họ không xa lạ gì, bởi vì tại thiên tài thi đấu kết thúc về sau, bọn họ thì từng trải qua, cũng thuận lợi đột phá đến hoàng cấp. Là Vân Phi Dương độc cô cần nói, hắn muốn đột phá kiếm hoàng. Long Chấn Vũ ngưng trọng nói, nào chỉ là kiếm hoàng, chỉ sợ còn muốn đột phá vũ hoàng. Phủ thành chủ không ngừng khuyết tán kiếm khí bên trong, đồng dạng ẩm chứa bàng bạc thuần linh lực. Mạc Văn Hiên cười nói, cách này hơn một tháng, chúng ta không uổng công chờ đợi, có thể may mắn mắt thấy vạn thế đại lục vị thứ nhất kiếm võ song hoàng sinh ra. Làm sao thật cường đại kiếm khí thân ở thiết cốt thành võ giả, theo Vân Phi Dương xuất hiện, nhao nhao cảm nhận được cỗ khí thế kia. Trong phủ thành chủ, Lâm Chỉ Khê theo thư phòng đi tới, linh niệm khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân, nói, một ngày này đi vào hơi trễ. Đúng vậy a, dựa theo Vân Phi Dương tu luyện tốc độ, thực sớm cần phải đạt tới hoàng cấp. Bởi vì tiến về thí luyện mảnh đất, thủy chung tu luyện ma đạo, trọn vẹn 9 tháng không có tu luyện kiếm võ hai đạo. Tên kia muốn đột phá La Mục cùng Vân Lịch đứng tại bên trong quân doanh, nhao nhao nắm quyền đầu, nói, vẫn là chậm một bước. Hai người tu vi sớm đã đạt tới vũ vương đỉnh phong, cách đột phá chỉ kém một đường, có thể từ đầu đến cuối không có tiến triển. Mục Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu chờ nữ cũng nhao nhao đi tới. Các nàng xem hướng phủ thành chủ, trên mặt đều treo mỉm cười. Vân Phi Dương đang sắp đột phá, khí thế bạo phát hạ, kinh động thiết cốt thành mọi người. Bọn họ ánh mắt nhao nhao khóa chặt tại phủ thành chủ phương vị. Độ Nhi Tứ Hải Kiếm Đế vội vàng nói, đột phá hoàng cấp, thanh thế to lớn, mau mau rời đi thiết cốt thành. Vừa mới dứt lời, Vân Phi Dương liền đã bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, đứng ở thiết cốt thành bên ngoài mấy chục dặm. Là Vân thành chủ chẳng lẽ muốn đột phá đại cảnh giới, mau đi xem một chút. Rất nhiều võ giả nhao nhao ra khỏi thành. Nháy mắt, Vân Phi Dương chỗ khu vực mấy chục dặm bên ngoài vây đầy mấy vạn tên võ giả. Trong ánh mắt bọn họ ngậm lấy sùng bái cùng hưng phấn. Trời ạ, đây chính là vương cấp đột phá hoàng cấp, tại toàn bộ vạn thế đại lục cực khó gặp được. Không nghĩ tới vào hôm nay lại có thể may mắn mắt thấy. Vù vù, Vân Phi Dương kiếm khí cùng thuần linh lực không kiêng nể gì cả bạo phát, hình thành từng đợt cuồng phong. Khoảng cách mấy chục dặm võ giả vẫn có thể cảm nhận được cái kia cố cường đại. Rất nhiều kẹp tại cái nào đó cảnh giới phía dưới võ giả, tại đây loại thuộc tính kích thích hạ, lại có lấy cảm thấy đột phá khả năng. Võ giả tấn thăng cái nào đó đại cảnh giới, ngoại phóng khí tức bên trong ẩm chứa đại đạo áo nghĩa, võ giả cảm thụ phía dưới có thể thu hoạch. Đương nhiên, Vân Phi Dương nếu như có thể đột phá đến hoàng cấp, phóng thích thuộc tính cũng sẽ dung nhập giữa thiên địa, từ đó đề bạt đại lục cường độ linh khí. Vù vù, khí tức cuồng bạo càng cường đại. Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, tại vạn chúng chú mục phía dưới thủy chung nhắm mắt lại. Một khắc này, trong cơ thể hắn thuần linh hạt đang phát sinh biến chất, kiếm linh hạt cũng tại điên cuồng thuế biến. Hưu, đột nhiên hắn mở ra con ngươi, sắc bén kiếm khí tại thể nội gào thét mà ra, dung nhập giữa thiên địa, quanh thân còn tản ra cường thế hoàng uy. Đẳng cấp thấp võ giả cảm nhận được cỗ khí tức kia về sau, nhất thời áp lực khó có thể hô hấp. Đột phá độc cô cần nỉ non nói, đại lục lại nhiều một tên kiếm hoàng còn không có kết thúc. Mạc Văn Hiên nói, lại phải đột phá vũ hoàng không tệ. Vân Phi Dương tấn cấp kiếm hoàng về sau, Thủy Trung bị áp chế võ đạo cảnh giới, rốt cuộc triệt để run run. Cường thí thuần linh lực trong nháy mắt siêu việt kiếm khí, tràn ngập ở trong thiên địa. Một tên vũ đồ đỉnh phong cảm nhận được bàng bạc thuần linh lực, lấy được chỗ ít không nhỏ. Thế mà trong nháy mắt đột phá, đạt tới vũ sư. Ha ha ha, ta đột phá ta cũng vậy, mấy chục tên đợi đột phá võ giả tại tấn cấp vũ hoàng khí thế phía dưới nhận cảm nhiễm, nhất cử đột phá đến toàn cảnh giới mới. Muốn nói thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ, vẫn là kẹp tại vũ vương đỉnh phong La Mục cùng Vân Lị. Hai người mặc dù không có đột phá, nhưng Thủy Trung kẹp lấy bình cảnh, rốt cuộc buông lòng.